Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 3, tỉnh lại. Tu luyện pháp môn liền thả ở trước mắt, Thẩm Thành Bình nhưng không có bắt đầu tu luyện. Này tự nhiên không phải là bởi vì không có được cái kia còn ở mê man mê nam tử cho phép. Trải qua mấy thế Thẩm Thành Bình cũng sẽ không như vậy cổ hủ. Mà là bởi vì hắn đối với này ra hưu cuốn lên ghi chép huyền tâm diệu pháp nội dung vẫn chưa hoàn. Toàn nhận toàn, phía trên này tự còn có thật nhiều Thẩm Thành Bình là không quen biết. Điểm này kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Bởi vì tri thức là phi thường quý giá. Đặc biệt là tại đây cái thời Xuân Thu chiến quốc đại. Tri thức hoàn toàn là bị quyền quý lũng đoạn. Hơn nữa mỗi một cái quốc gia đều sẽ có chính mình văn tự. Tiền. Độ lượng công cụ, Tần Thủy Hoàng lúc đó đốt sách chôn người tài. Kỳ thực đốt sách tiêu diệt một phần lớn đều là ngoại trừ nước Tần ở ngoài liệt quốc sử ký còn có. Dân gian tương tự ghi chép, vì là chính là thống nhất tư tưởng. Đem 6 người trong nước thống nhất đến nước Tần dưới cờ. Khanh Nho nhưng là bởi vì bị Nho Gia Lô Sinh. Hầu Sinh chờ lừa dối Tần Thủy Hoàng có thể được bất lão dược. Bị lừa gạt Tần Thủy Hoàng dưới sự tức giận đem rất nhiều nho sinh chôn sống. Nếu như không có những này liệt quốc sử ký. Hơn nữa văn tự, tiền, đo lường chờ thống nhất. Dần dần mà 6 quốc sẽ bị lãng quên. Này kỳ thực rồi cùng hiện đại nói phá hủy một cái quốc gia văn hóa căn nguyên. Lấy tự thân văn hóa xâm lấn thay thế gần như. Chỉ là ở ngay lúc đó thời đại bên dưới. Tần Thủy Hoàng làm càng thêm kịch liệt. Này ra hưu cuốn lên phương pháp tu hành chính là dùng nước sở văn tự ghi chép. Những này văn tự truyền thừa ở đời sau đã cực kỳ không trọn vẹn. Mặc dù là Thẩm Thành Bình trải qua mấy thế luân hồi. Trong đó mỗi một thế đều xem lượng lớn thư tịch. Đối với này thời kỳ chiến quốc nước sở văn tự cũng chỉ có thể nhận ra hơn nửa. Còn có một phần nhỏ không cách nào nhận ra. Hơn nữa phải biết thời Xuân Thu chiến quốc kỳ. Bởi vì văn tự đại thể muốn khắc vào thư từ bên trên. Vì lẽ đó hành văn quen thuộc là ngắn gọn tinh luyện. Có lúc chỉ là kém cái trước tự. Trong đó hàm nghĩa sẽ thiên xoa vạn biệt. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình tuy rằng thông qua mình có thể xem hiểu một phần. Nhìn ra đây là một môn chính mình trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu luyện nguyên thần. Pháp môn, nhưng cũng không dám tùy tiện tu luyện. Chỉ lo tu luyện xảy ra sự cố. Ngược lại tổn thương tự thân nguyên thần. Xem ra cần phải đợi được người này tỉnh lại. Có thể có được bản này pháp môn. Xem ra hắn phải làm là một cái phương sĩ. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Hắn sống lại 6 năm. Đặc biệt là gần nhất 2 năm bắt đầu hoạt động. Cũng dần dần mà nghe nói một chút phương sĩ truyền thuyết. Có người nói có thể làm việc người khác không thể. Triển khai các loại kỳ dị phép thuật. Thao túng thủy hòa. Tương tự còn có võ sư, có thể lấy một làm ngàn vân vân. Chỉ là thôn này quá mức hẻo lánh. Mặc dù là khoảng cách gần nhất thành trấn cũng có điều là một cái nhân khẩu không tới 3000. Người trấn nhỏ thôi, có thể có được tin tức có hạn. Đại thể đều có điều là đồn đại. Thẩm Thành Bình vốn định sau khi rời đi liền đi phương sĩ cùng võ sư. Không nghĩ tới nhưng ở đây gặp phải một cái phương sĩ. Hơn nữa này ra hưu quyển mặt sau ghi chép các loại phép thuật. Tuy rằng không có biện pháp làm được rời núi lấp biển cái gì. Nhưng thao túng nước, hỏa, gió to, đưa tới sấm sét, bỗng dưng di chuyển đá tảng cái gì nhưng là dễ như ăn cháo. Có một ít tương tự với hậu thế đạo sĩ. Biết rồi nam tử này là một cái phương sĩ. Thẩm Thành Bình cũng là có thêm vài phần để tâm. Hơn nữa người này sức hồi phục cũng không phải bình thường. Khi chiếm được Thẩm Thành Bình cứu chữa sau khi có điều 2 ngày công phu liền từ hôn mê tỉnh lại. Vào lúc này Thẩm Sung vừa vặn cầm ra hổ đi trấn nhỏ ở ngoài đi mua. Đồng thời chuẩn bị mua một nhóm vật tư trở về. Ở bên trong hang núi cũng chỉ có Thẩm Thành Bình. Người tỉnh lại. Buổi sáng vừa múc nước trở về Thẩm Thành Bình liếc mắt liền thấy mở mắt ra đang định đứng dậy nam. Tử, nói, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Nếu như ngươi không muốn vết thương nứt ra không có tính mạng lời nói. Nam tử này vốn là mất máu quá nhiều. nếu là vết thương lại nứt ra, không cẩn thận thật là có khả năng đi đời nhà ma. Nghe được Thẩm Thành Bình, Nam Tử Đình chỉ động tác, chỉ là hắn vẫn không có nghĩ đến, cứu hắn lại là trước mắt cái này xem ra có điều 5-6 tuổi cậu bé, bởi vậy nói, đứa nhỏ, nhà ngươi đại nhân đâu? Thẩm Thành Bình phủi hắn một chút, đứng ở một tảng đá lớn trên, đưa tay nâng lên trong thùng nước nước đổ vào trong thủy hang. Đồng thời nói rằng, ngươi cũng không cần hỏi thăm, là ta phát hiện ngươi đưa ngươi mang về. Cha mẹ ta đã sớm chết 3 năm, bây giờ ta là cùng đại huynh cùng nhau sinh hoạt, hiện tại lấy săn thú mà sống. Nơi này là ở trên núi một chỗ đặt chân, khoảng cách làng còn có 7-8 dặm đường, chuyện của ngươi ai cũng không có nói cho, chỉ có ta cùng đại huynh biết, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng bị kẻ thù tìm tới. Nam tử kia nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy cũng là sững sờ. Hắn còn thật không nghĩ tới, chính mình còn chưa mở lời, trước mắt nam hài này liền tự nói với mình vấn đề lo lắng nhất, mà lại nói ngữ khí không một chút nào như là phổ thông hài đồng. Vì lẽ đó một lát sau mới nói, ngươi tên là gì? Thẩm Thành Bình, tùy tiện ngươi tại sao gọi? Thẩm Thành Bình nói rằng, nếu ngươi tỉnh lại vậy cũng là có thể chính mình uống thuốc. Ngươi dược hiện tại cũng gần như được rồi. Chờ ta cho ngươi bưng tới. Nói, Thẩm Thành Bình liền đi tới sơn động cửa. Chờ đến Thẩm Thành Bình lần thứ hai bưng một chén canh dược đi vào sơn động sau khi. Nam tử kia không khỏi vẻ mặt quái lạ nhìn Thẩm Thành Bình nói. Đứa nhỏ, ngươi không hỏi tên của ta. Đến từ nơi nào? Vì sao bị thương sao? Ta cũng không quan tâm những này. Ta quan tâm chính là ngươi có chịu hay không dạy ta huyền tâm diệu pháp. Thẩm Thành Bình nhìn nam tử nói rằng, ngươi từ vừa nãy liền mãi cho đến nơi nhìn, nên chính là đang tìm trước thả vào trong ngực ra hươu quyển đi. Lại ở chỗ của ngươi. Nam tử sau khi nghe cũng là cả kinh, lập tức liền muốn bắt tay vào làm, lại bị Thẩm Thành Bình đưa tay đè lại. Nói, ta vừa nãy đã nói rồi. Hiện tại ngươi còn chưa thể lộn xộn, nếu là không cẩn thận tác động vết thương, trực tiếp chết rồi, ai còn dạy ta này huyền tâm diệu pháp. Thẩm Thành Bình khí lực không nhỏ, thêm vào nam tử kia mất máu quá nhiều, chứng khí hư yếu đuối, bởi vậy cũng không thể động đậy. Một lát sau, hắn mới nhìn Thẩm Thành Bình nói, ngươi nếu nhận ra cái kia mật quyền, vì sao không chính mình tu luyện? Ta không hiểu được phương sĩ là tu luyện như thế nào. Thêm vào cái kia ra hươu quyển còn có rất nhiều nơi xem không hiểu. Tự nhiên liền muốn hướng về ngươi cái này chủ nhân cũ thỉnh giáo. Ta cứu ngươi một mạng. Ngươi dạy ta tu luyện pháp môn. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thành Bình ánh mắt lấp lánh nhìn nam tử. Ngươi muốn làm một cái phương sĩ. Học huyền tâm diệu pháp. Nam tử nhìn Thẩm Thành Bình hỏi. Không sai, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, ta sẽ không tùy ý đem phương pháp tu hành truyền thụ cho hắn người. Nam tử nói rằng, mặc dù là ta cứu tính mạng của ngươi cũng không được sao? Thẩm Thành Bình tiếp tục hỏi, không được, nam tử vẻ mặt kiên định lắc lắc đầu, vậy ta bái ngươi làm thầy làm sao? Thẩm Thành Bình bỗng nhiên trực tiếp nói, ngươi muốn bái ta làm thầy. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, nam tử vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kỳ quái lên. Vậy ngươi có biết hay không ta thương thế trên người đến cùng là vì sao mà đến? Vì sao mà đến? Chính là ta đệ tử thừa dịp ta chưa sẵn sàng lấy lưỡi dao sắc đánh lén ta đem ta trọng thương. Nếu không có ta lấy bí pháp đem hắn đả thương, để hắn hoàn mỹ truy kích, e sợ lúc này đã không có tính mạng. Nam tử lúc nói chuyện lộ ra khắc cốt sự thù hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.